Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 749, điên cuồng thắng lợi lễ mừng. Ngày 23 tháng 5, làm ánh nắng ban mai hơi lộ ra, mặt trời đem luồng thứ nhất màu vàng tia sáng từ phía trên đường chân trời thả ra ngoài. Thời thượng mà cổ xưa Milano vẫn chìm đắm ở mỹ diệu trong giấc mộng. Theo mặt trời dần thả nhiệt lượng, toàn bộ thành thị mới chậm rãi từ đêm cô quạnh bên trong khôi phục sức sống, trở nên bận rộn. Hôm nay Milano bầu không khí băng hỏa lưỡng trọng thiên ở phía sau một giây đồng hồ đau mất quán quân AC Milan fan bóng đá. Hoặc là mượn rượu dội sầu say như chết nằm ở trong quán rượu. Hoặc là đỏ mắt lên quay về bị đập chết máy truyền hình trầm mặc. Không gì sánh kịp thất vọng bao phủ ở mỗi một cái đỏ đen ủng độn trong đầu. Mà Inter Milan cổ động viên thì lại vẫn chìm đắm ở quán quân mang đến trong cơn điên cuồng. Mạn thành phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể nhìn thấy xanh đen sắc cờ xí ở lay động. Ở vừa vượt qua một cái cuồng hoan đêm không ngủ sau khi bọn họ cũng không có lại ở trên giường hưởng thụ thần miên lạc thú, mà là sáng sớm liền một đại gia đình người rời giường, miễn đi chạy bộ sáng sớm, rửa mặt xong xuôi, vội vội vàng vàng ăn sớm một chút, sau đó chồng lên cái kia hồn khiên mộng nhiễu xanh đen kiếm điều sam, lựa chọn mình thích dãy số, ngồi ở phía trước gương vì là trên mặt của chính mình đồ trên xanh đen sắc vệt sáng, lại chồng lên xanh đen sắc tóc giả, đại nhân đứa nhỏ, toàn gia trang phục thành xanh đen quái nhân. Cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng câu lạc bộ khăn quàng cổ cùng cờ xí, vui cười truy đuổi ra ngoài, đi tới đại lộ, trên đường, quen thuộc các bạn hàng xóm tương đồng trang phục, lẫn nhau vui cười, gặp mặt chào hỏi, không ngừng từ trong nhà đi ra người, lại như là một lách tách hạt nước, hội hợp lên, trở thành mênh mông cuồn cuộn lam dòng sông màu đen, lại hội tụ, trở thành lam đại dương màu đen biển rộng. Đã không thể ngăn cản khí thế sôi trào mãnh liệt vẫn chảy về phía Meazza đại sân bóng, bởi vì ở nơi đó Inter Milan long trọng thắng lợi lễ mừng sắp cử hành. Chuyện này quả thật chính là một cuộc chiến tranh. Người đại dương mênh mông, đường phố tắc, nhà xưởng đình công, tất cả mọi người đều vây vòng quanh Meazza mà chuyển động. Sáng sớm 9 giờ, đến từ Trung Quốc CCTV Trung ương 5 bộ kênh thể thao phóng viên đoàn. Từ Milano trung tâm màu xanh lam tương hoa quả khách sạn xuất phát. Đi tới tiếp sóng Inter Milan thắng lợi lễ mừng nghi thức. Trong đó có khuôn mặt cũ đầu to Đoàn Huyên Ca cùng Lưu Kiếm Hồng. Mà tốt nghiệp từ Bắc Kinh Thể dục Đại học thực tập sinh Sử Hồng Vũ cùng Thường Thải Thiến. Nhưng là đệ vừa đến nước ngoài. Khoảng cách gần cảm thụ châu Âu đỉnh cấp giải đấu bóng đá mị lực. Có đánh dấu CCTV tiêu chí xe thương mại. Một đường theo rộn rộn ràng ràng đám người. Lái về Meazza đại sân bóng. Một lúc đến Meazza ngoài sân. Phỏng vấn thời điểm. Phải chú ý an toàn. Ta nghĩ Inter Milan cổ động viên. Nhìn thấy chúng ta sau khi. Nhất định sẽ rất điên cuồng. Đoàn Huyên ngồi ở hàng trước. Quay đầu đối với xếp sau hai cái thực tập sinh newbie dặn dò. Điên cuồng. Khà khà. Đoàn ca. Gặp có bao nhiêu điên cuồng. Mỹ nữ gặp nhào lên hiến hôn sao. Thân hình hơi mập Sử Hồng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha. Ta thích nhất dị vực phong tình Mỹ nữ. Đến đây đi, đến đây đi. Không muốn thương tiếc ta này đóa nhu nhược hoa nhỏ đóa đi. Ha ha ha ha. Xe những người ở bên trong đều vui vẻ bắt đầu cười lớn. Sử Hồng Vũ là lần này phóng viên phỏng vấn đoàn đội người mới. Cũng là một cái trời sinh đại vai hề. Là đối nội hài lòng quả. Ở bận rộn công tác sau khi. Có thể có như thế một cái gia hỏa nói chêm chọc cười. Công tác sẽ ung dung rất nhiều. Một cái khác thực tập sinh Thường Thải Thiến nhưng là một cái khá là điềm đạm cô gái. Có giang nam vùng sông nước nữ tử điển hình đặc thù. Mi mục như họa, khóe miệng ẩn tình, nhàn tĩnh ngọt quát. Lúc này Thường Thải Thiến một tấm tú kiểm đỏ bừng bừng. Nhìn ngoài xe hưng phấn hát vang đi bộ đi tới Meazza cổ động viên. trong lòng vô cùng kích động. Sau 20 phút, đoàn người rốt cục đi tới Meiji Đại sân bóng ở ngoài quảng trường. Đỗ xe sau khi mang theo che nắng mũ, chuyển tá máy móc, lập tức vùi đầu vào căng thẳng bận rộn trong công việc. Ngày hôm nay các cổ động viên muốn so với phóng viên chủ động rất nhiều. Rất nhanh sẽ có một đoàn trên người mặc xanh đen sắc đội phục cổ động viên Ý chủ động vây quanh, há là đến từ người Trung Quốc phóng viên. Lý Quốc Gia, này, người Trung Quốc, các ngươi khỏe, cảm tạ các ngươi, cảm tạ Lý, mỹ lệ nữ sĩ, xin cho phép ta dùng ôm ấp biểu đạt đối với các ngươi đồng bào cảm kích. Trên mặt tô vẽ xanh đen sắc vệt sáng Italy các hán tử nhiệt tình chào hỏi, đi tới ôm có chút không biết làm sao Thường Thải Thiến, chủ động dâng lên ôm ấp. Thường Thải Thiến náo loạn cái đại mặt đỏ, thế nhưng nàng có thể cảm giác được những người nước ngoài này cũng không phải là nằm ở ăn bớt, mà là chân chính đối với người kia cảm kích, vì lẽ đó cũng không có thất kinh. Sử Hồng Vũ ở một bên nhìn ra ước ao cực kỳ. Con người xoay tròn chuyển loạn, quay đầu nhìn thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi tới. Lập tức tiến lên nghênh tiếp. Này, đáng yêu các mỹ nữ, ta là tới tự Trung Quốc phóng viên. Nha, đúng. Người điên ly đồng báo, có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề sao? Thuận tiện chụp chung tấm ảnh. Mấy chục giây sau khi không, cứu mạng a, quá nhiệt tình, ta vẫn là Sử Nam. Sử Hồng Vũ bị nhiệt tình tóc vàng mắt xanh các mỹ nữ vây quanh ở Italy các mỹ nữ nhiệt tình buông thả, hiển nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa lên đến liền vây nhốt cái này tiểu nhân đầu trộm đuôi cướp Trung Quốc tiểu bàn mập ôm ấp. Trước ngực sóng lớn mãnh liệt chen đến Sử Hồng Vũ sắp nghẹt thở. Bá bá bá, một trận tiêu hồn vang lên giòn giã. Tiểu mập mạp trên mặt hồng phấn, đen son môi dấu nhất thời che kín. Một quyết tâm, tiểu mập mạp liền không chịu được. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly vạn tuế. Hắn là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân. Ta nguyện ý cùng người điên ly chuyện tình. Một đêm, ta yêu thích hắn ngón giữa. Ồ ồ ồ, thần kỳ nguyền rủa ngón giữa. Ly, khà khà, Ly, nếu như ngươi ở xem, nghe đồng nghiệp, ta cùng có bao nhiêu hàng xóm các đồng nghiệp, đều hy vọng ngươi có thể ở lại Meiji, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chúng ta gặp vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn, người Trung Quốc là bạn của Inter Milan. Vĩnh viễn bằng hữu, đây là một cái kỳ tích. Ta vốn là cho rằng quán quân đã vô vọng. Ô ô ô, hắn mang cho chúng ta kỳ tích. Một cái thái dương hoa dâm lão fan bóng đá nói, nước mắt liền muốn rơi xuống. Cười vui vẻ Sử Hồng Vũ cùng đỏ cả mặt Thường Thải Thiến đều bị cảm động. Từng có lúc, ở bóng đá cái này đệ nhất thế giới đại phong trào thể dục thể thao trong lĩnh vực, người Trung Quốc muốn thu được tôn trọng, duy nhất đem ra được tên chính là người điên ly ba chữ này. Mà hôm nay ba chữ này đại biểu người kia sức ảnh hưởng, lại một lần nữa mang cho bọn họ cảm động cùng chấn động. Chỉ có đang ở tha hương nơi đất khách quê người, đối mặt những người điên cuồng cổ động viên, người mới gặp chân chính đọc hiểu ba chữ này hàm nghĩa. Nàng đại diện cho điên cuồng, đại diện cho kỳ tích, đại diện cho không thể vượt qua, càng đại diện cho không gì sánh kịp tôn kính, khó có thể tưởng tượng tôn kính. Đoàn người ngẩng đầu, tại đây xanh đen tạo thành dòng lũ bên trong thế giới. Xa xa loang lổ điểm điểm cũng bồng bềnh vô số điểm tươi đẹp hồng, đó là đón gió lay động năm lá cờ đỏ. Meiji đại sân bóng, huyên náo ồn áo, màu xanh lục trên sân cỏ. Màu đỏ thảm vẫn từ cầu thủ đường nối đài chủ tịch ngồi vào khu phía dưới lâm thời dựng trao giải. Trên đài diễn, lại như là một cái bay lên màu đỏ cự long, phóng thích người cao quý cùng vinh quang. Một mặt to lớn Inter Milan xanh đen sắc đội huy bị trải ra ở trên sân cỏ. Đại khí cổ điển, ở Bắc Khán Đài, một cái to lớn xanh đen sắc áo đấu bị mấy vạn tên fan bóng đá nâng quá mức đỉnh. Áo đấu dãy số là to lớn chữ số Ả Rập 19 đại diện cho Inter Milan đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ 19 tòa giải đấu quán quân. Từ giờ khắc này, Nerazzurri mở rộng AC Milan 17 thứ thắng lợi ghi chép, trở thành Serie A chỉ đứng sau ngựa Văn Quân Đoàn. Juventus thắng lợi đệ nhị nhiều đội bóng, có thể chứa đựng 85.700 người sân bóng Meazza khán đài. Không còn chỗ ngồi, vì có thể chứa đựng càng nhiều cổ động viên vào sân quan sát thắng lợi lễ mừng. Ở cố vấn an toàn cùng kiến trúc có liên quan chuyên gia sau khi cố ý mở ra 20.000 nhiều trạm tịch, giờ khắc này, liền ngay cả sân bóng thấp kém nhất một tầng trước cao hơn 2 mét thép thanh sắt vòng bảo hộ đỉnh, đều leo lên điên cuồng cổ động viên. Trong tay bọn họ nắm câu lạc bộ khăn quàng cổ, như là quyết đấu bên trong cowboy như thế vung vẩy, hô to, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ là một mảnh xanh đen sắc, các loại cờ xí ở thỏa thích tung bay. Các cổ động viên giơ lên cao bọn họ yêu thích cầu thủ áo đấu dãy số cùng ảnh chân dung. Ở bốn phương tám hướng trên dưới ba tầng trên khán đài. Không nghi ngờ chút nào. Hai tay chống nạnh một bộ quân lâm thiên hạ tinh tướng tư thế người điên ly chân dung. Là nhiều nhất. Bầu trời TV độc nhất bán đứt châu Âu khu lần này thắng lợi lễ mừng tiếp sóng quyền. Màn ảnh đảo qua. Câu lạc bộ chủ tịch Massimo Moriarty. Phó chủ tịch Angelo Mario Moriarty, Farina người nhiều ghêu phỉ, hội đồng quản trị thành viên Caro De Sou, Marco Gat người, Ernesto Poli lạc mọi người, đều âu phục giày da phi thường chính thức địa xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Trên sân bóng không điện tử màn ảnh lớn biểu hiện chính là Thánh Barabi trên quảng trường tình hình. Bởi nhân số có hạn không cách nào tiến vào sân bóng hiện trường quan sát trao giải chúc mừng thịnh. Điển 100.000 nhiều fan bóng đá, đem ở nơi nào thông qua xem trực tiếp phương thức, chứng kiến toàn bộ lễ mừng hùng vĩ quá trình. Hạnh phúc, vào lúc này không cần để các fan bóng đá chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, làm công nhân viên đem Serie A cúp quán quân chuyển trên trao giải đài bày ra được. Trong sân bóng bắt đầu truyền phát tin cái kia thủ quen thuộc We Are The Champion. Inter Milan thắng lợi những anh hùng. Trên người mặc thắng lợi kỷ niệm sam, từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, theo màu đỏ thảm, vẫn bước hướng về trao giải đài. Sân bóng sôi vọt lên, đủ loại tiếng hoan hô ở bên trong trời đất vang vọng. Kéo dài không dứt, làm Lý Thống Phạm cuối cùng người mặc màu đỏ năm lá cờ đỏ. Cái cuối cùng lộ diện, Meazza sôi trào đạt đến đỉnh điểm nhất, lại như là ấp ủ hồi lâu núi lửa. Rốt cục vào đúng lúc này phun ra cực nóng dung nham. Người điên ly, người điên ly, người điên ly, người điên ly. Meazza ở dùng tối mê thái độ truyền tụng cái này nhất định khắc vào xanh đen vinh quang lịch sử. Tên, không ai có thể so với hắn càng làm nây la tổ bên trong môn khó có thể quên. Mùa giải trước tam quan vương Jose Mourinho cũng không được. Các cầu thủ lên đài. Từ trao giải khách quý trong tay, lĩnh đến tượng trưng quán quân huy chương vàng, mà toàn bộ lễ mừng hoạt động cao trào nhất, xuất hiện ở Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch đem cúp quán quân giao cho xanh đen đội hồn. Javier Zanetti trong tay một màn, Meazza bầu trời phóng ra mỹ lệ pháo mừng, có gió, ở sân bóng trên khán đài, không thể áp chế gào thét. Đây là chúng ta ở 2010-2011 mùa giải cái thứ nhất quán quân. Thế nhưng, ta hướng về các ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Các bằng hữu, xin mời sớm hướng về vĩ đại tam quan vương chào ba. Inter Milan, vạn tuế, đang bị mời nói chuyện thời điểm, đối mặt toàn trường 100.000 nhiều fan bóng đá, hơn 400 tên các quốc gia phóng viên. Lý Thống Phạm không có do dự chút nào. Hắn giơ lên cao microphone. Hô lên câu này khiến tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào điên cuồng khẩu hiệu. Xin mời sớm hướng về tam quan vương chào đi. Inter Milan, vạn tuế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.